Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, đường ngày sau. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, xem ngươi tuổi còn trẻ, dáng dấp xinh đẹp quá, làm sao một chút lễ phép cũng có hay không à, ta cũng đứng ở ngươi trước người một hồi, còn không nhanh nhường chỗ ngồi. Một tiếng khí lực đầy đủ, nhưng hơi có vẻ thanh âm già nua, vang vọng ở xe điện ngầm trong buồng xe. Cái thanh âm này còn không theo không buông tha nói. Ngươi cha mẹ, ngươi lão sư, chẳng lẽ không có giáo dục qua ngươi muốn kính già yêu trẻ sao? Thiệt là, một chút ái tâm cũng không có. Nhanh lên một chút, cùng Khổng Minh Thanh kết thúc nói chuyện điện thoại. Vốn là tâm tình không tốt lắm Lâm Kiệt, nghe được cái thanh âm này, càng cảm thấy cực kỳ chán ghét. Hắn mặc dù hận được hàm răng ngứa một chút, nhưng cũng là cảm thấy không biết làm sao. Đối phó như vậy là già mà không đáng tôn trọng cụ già. Đó thật đúng là đánh không được, mắng không được. Một khi trêu chọc người như vậy, đối phương chỉ cần đi trên đất nằm một cái. Lấy quốc gia hiện hành luật pháp quy và tình hình trong nước dân tình, xui xẻo chỉ có thể là mình. Ngay tại Lâm Kiệt yên lặng mắng lúc, liền thấy một người cô gái từ chật trội trong buồng xe chen tới. Có lẽ chen có chút quá mức dùng sức, thân hình của nàng có chút lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống. Cấp vội vàng nắm Lâm Kiệt bên cạnh thụ phần bố cáo. Lâm Kiệt thấy rõ ràng người này, nhưng là sững sốt một chút, nàng lại là Lăng Mộng Kiều. Chỉ bất quá lúc này Lăng Mộng Kiều tựa hồ thân thể có chút khó chịu, nàng sắc mặt tái nhợt giống như một tờ giấy, không có nửa điểm màu máu, trên trán vậy dịn mồ hôi, không giống như là nóng, bởi vì xe điện ngầm hơi lạnh đánh rất đầy đủ, càng giống như là đau. Hoặc là thể hư tạo thành, mặc dù ngày hôm đó, Lăng Mộng Kiều xui khiến Hàn Văn Bân cắt đứt hướng hảo vồ chân. Nhưng Lâm Kiệt đối với nàng nhưng không có bao nhiêu ác cảm. Một cái cô gái người sở dĩ hận một người như vậy sâu. Đó là bởi vì nàng bị thương như vậy sâu. Căn cứ Lý Đình miêu tả, hướng hảo vồ ở quan hệ nam nữ lên. Có thể chưa tính là một cái thứ gì tốt. Thấy vậy, Lâm Kiệt đối với chỗ ngồi một vị chơi điện thoại di động thanh niên nói. Anh đẹp trai này, người đẹp này rõ ràng thân thể không thoải mái. Người phát huy phong cách, để cho một chút chỗ ngồi đi. Thanh niên ngẩng đầu nhìn xem Lâm Kiệt, lại nhìn xem Lăng Mộng Kiều. Nhìn ra sắc mặt nàng rõ ràng có cái gì không đúng. Lập tức đứng dậy nhường ra chỗ ngồi. Cảm ơn. Lăng Mộng Kiều yếu ớt nói một tiếng cảm ơn. Ngồi ở chỗ ngồi, đầu tựa vào hữu cơ thủy tinh vách ngăn lên. Nhìn Lâm Kiệt, yếu ớt nói, ngươi không hận ta sao? Lâm Kiệt lông mày nhướn lên, nhún nhún vai, nói, tại sao phải hận ngươi? Mặc dù ta là hướng hảo vô bạn học, nhưng rõ ràng cho thấy hắn đã làm sai chuyện tình. Làm thương tổn ngươi, nếu như có người dám đả thương đến em gái ta, liền không đơn thuần là một cái chân chuyện, chẳng qua là lúc đó tình huống, ta là đứng ở tình một bên, mà không phải là đứng có lý một bên. Bây giờ xem thân thể ngươi như có khó chịu, ta chỉ không phải lắm mồm vì ngươi đòi một cái chỗ ngồi mà thôi. Không coi vào đâu, Lăng Mộng Kiều có chút hiểu gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngươi, ngươi là một người tốt. Không nghĩ tới bị gửi một tấm thẻ người tốt. Lâm Kiệt từ bác sĩ ý thức tinh thần trách nhiệm, vẫn là mở miệng hỏi. Ngươi thân thể, đây là... Lăng Mộng Kiều có chút lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng. Nói, không có gì, chính là đau bụng, trở về uống chút nước nóng, ngủ một giấc là tốt. Lâm Kiệt có chút sáng tỏ. Không lên tiếng nữa, trầm mặc một hồi, Lăng Mộng Kiều nhẹ giọng nói, ta đã không cùng Hàn Văn Bân ở cùng một chỗ, hắn giúp ta làm cam kết sự việc, như vậy mà thôi, còn nữa, Hướng Hạo Vồ sau đó vậy liên lạc ta. Ta nói cho hắn, ta và hắn đã ân oán hai tiêu, tất cả không thiếu nợ nhau. Lâm Kiệt mạc mạc gật đầu một cái, không có lời nói, đến đứng, đã đi xuống xe điện ngầm. Hắn về đến nhà, phát hiện Trương Tiếu Tiếu đã ở nhà, còn mua một đống lớn ăn, uống, hì hì, 42M2, 3 năm thuê ước, ưu đãi tích tiền thuê, thuê ước từ ngày 1 tháng 7 chính thức bắt đầu coi là. Hơn nữa còn là quý trả phương thức, như vậy tiết kiệm tiên kỳ tiền thuê, liền có thể đưa vào đăng sửa chữa và tuyên truyền lên. Trương Tiếu Tiếu cầm hợp đồng cho mướn ở khoe khoang. Cuối cùng, còn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dùng đầu ngón tay gật một cái Lâm Kiệt ấn đường. Ngươi nha, tốt như vậy nhiệt độ ngươi không đi lợi dụng, cũng không phải là để cho ngươi đi nói dối sao tác. Ngươi chỉ muốn thừa cơ hội này phát mấy cái thiệp, tùy tiện cầm thân thế của ngươi nói một chút, lại đem ngươi ngoại ngữ thiên phú run một cái. Không nói có thể đưa tới bao lớn độ chú ý, chỉ ít ngươi sau này tiếng Đức phiên dịch công tác liền không cần lo. Có lẽ còn có đơn vị mời ngươi làm chuyên nghiệp phiên dịch đâu. Ngươi có ngu hay không nha? Ngươi, Lâm Kiệt lui về phía sau hai bước, rời đi Trương Tiếu Tiếu nhất dương chỉ bao phủ phạm vi. Kiên trì nói, cái này nhiệt độ còn chưa quẹt. Ta cũng không muốn cầm cuộc sống mình từng ly từng tí, cũng bại lộ ở trước mặt mọi người. Dựa theo Trương Tiếu Tiếu nói, thừa dịp cái này một đám nhiệt độ, cầm ngôn ngữ thiên phú lá bài này đánh ra, kết hợp với làm người ta bóp cổ tay thở dài thân thế đáng thương. Lâm Kiệt có thể khẳng định, có thể dựa vào thuần thục tiếng Đức, còn có tiếng Anh, thoải mái sống được. Nhưng là hắn không muốn làm như vậy. Lâm Kiệt đã đem con đường sau này xác định vị trí ở phương diện y thuật. Không biết là bị Thẩm Lan Nhược trí nhớ ảnh hưởng, vẫn là Lâm Kiệt tự thân chân thật cảm thụ. Hắn phát hiện mình vô cùng hưởng thụ chữa trị bệnh nhân quá trình. Cái loại đó bệnh nhân hết thảy tất cả, thậm chí bao gồm sống hay chết, đều do mình nắm trong tay cảm giác. Để cho Lâm Kiệt có chút mê mệt, mà chữa trị kết thúc sau đó, nhìn bệnh nhân chuyển nguy thành an, cái loại đó từ đáy lòng tràn ra cảm giác thành tựu. Giống như tháng nóng nhất trong mùa hè uống ướp lạnh chua mai canh như vậy sảng khoái. Trọng yếu hơn chính là, Lâm Kiệt một lòng muốn khôi phục Lâm Miểu thị giác, hắn không muốn tay giả người khác. Lâm Kiệt suy nghĩ trước thông qua La San San và Hồ Nguyên Thanh phát triển một chút ở giới y học mạng giao thiệp quan hệ, đồng thời cũng coi là bên thực hành bên học tập, hãy mau đem Thẩm Lan Nhược trong trí nhớ kiến thức y học toàn diện nắm giữ, biến thành mình kiến thức và trí nhớ. Bởi vì tự thân tính đặc thù, Lâm Kiệt sau này đem không thể không lấy dưới đất thân phận thầy thuốc xử lý y thuật hoạt động. Dĩ nhiên là cần càng thấp điều càng tốt. Nhìn Lâm Kiệt minh sáng trong suốt ánh mắt, Trương Tiếu Tiếu tiết khí nói, được rồi, ta không nói ngươi, ngươi có mình chủ ý liền tốt. Ngươi nha, không hổ là Miểu Miểu xanh đôi ca ca, đều là giống nhau tám con bò cũng kéo không trở về tính khí ương ngạnh. Trương Tiếu Tiếu chợt than thở nói, ta làm sao lại nữa dáng dấp đẹp một chút đâu. Hoặc là có thể khiêu vũ cũng được à, nhất không tốt cũng có thể ca hát một chút cái gì. Nãi nãi, ta coi như là thể hội, cơ hội đang ở trước mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chạy đi cảm giác đau lòng. Lâm Kiệt cười hắc hắc, nhìn từ trên xuống dưới nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi cũng không phải không đúng tí nào à, vóc người cũng không tệ lắm. Đặc biệt là có một cái làm người ta khen chân dài lớn, không bằng cho phục sức của mình, làm dân thường người mẫu đi. Trước tuyên truyền một phen nói sau, Trương Tiếu Tiếu chính là vui mừng, ngay sau đó sắc mặt liền tối xuống, sờ mình mặt nói, ta chỉ lo lắng, ta gương mặt này sẽ để cho bọn họ mất đi mua à. Điện thoại di động không phải có cường đại P đồ mỹ nhan chức năng sao? Chứ bát giới cũng có thể P thành hàng Nga. Lâm Kiệt tích cực đề nghị. Còn có lẽ, mọi người liền thích người nguyên sinh trạng thái người mẫu đồ vậy nói không chừng. Dẫu sao, trên đời người đẹp đều là tư nguyên khan hiếm. Người bình thường là đại đa số. Thấy người nguyên sinh trạng thái người mẫu đồ, các nàng cũng biết muốn. Mặc ở trên mình ngươi cũng đẹp như vậy, ta mặc vào dĩ nhiên là đẹp hơn. Trương Tiếu Tiếu trên mặt mới vừa nổi lên nụ cười, lập tức liền phát giác không đúng. Mày liễu đảo thủ, giận dữ hét, tỷ tỷ ta còn không có kém như vậy, ta làm sao cũng coi là lần cấp mỹ nữ. Lâm Kiệt, ngươi cái thằng nhóc, ngươi sau này tìm bạn gái, tìm một cái giống như ta như vậy, ngươi nằm mơ cũng biết cười tỉnh. Ngươi đừng chạy cho ta. Sách mới Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-nối-di-nối-nsat-nối-nam-nối-vung-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.